Chương 243, đệ tử khí trời sở nghiên cứu cầu cứu điện thoại. Cảm tạ thánh nhân huệ điều giáo phương pháp vẽ tháng lần này đối chiến, có thể nói là bởi vì hỏa nô nạ xem thường may, kết quả đang đối mặt may trước sau lấy ra sực ti, bị tỷ phật ly, bỡ lạ dẹ kèn, rất nhanh liền bị thua. Đồng dạng đều là toàn diện, mặc dù không có giống như cả rủ hạ như vậy ba con toàn bộ đều là miểu sát, nhưng là vậy là tương đối lợi hại. Đặc biệt cuối cùng may bở là dì kèn mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn về sau, sạch sẽ gọn gàng trực tiếp nhảy lên một cái đến rồi không trùng, hướng về phía vải nổ nạ thiểm quang sở hẻo là sử xuất hỏa diễm đá, trực tiếp kết thúc đối chiến. Hoa ha ha, xem ra lần này là ta không ra, thực sự là thật xin lỗi may, không nghĩ tới thực lực của ngươi hiện tại đã tăng lên nhiều như vậy, bất quá dựa theo quy định, này cái bạch vũ huy chương đã là của ngươi. Vải nổ nạ cười đem bạch vũ huy chương đưa cho may. Đúng rồi Hoài Nô Nạ tiểu thư, nghe nói nhân Âu thành phố mỗi năm đều có cánh chim ra niên hoa, không biết năm nay cả rủ hạ lúc này hướng về Hoài Nô Nạ tuần hỏi. Cánh chim ra niên hoa A đang ở hậu thiên nha, nếu như các ngươi không gấp nói, có thể lưu lại vui đùa một chút sẽ rời đi. Hoài Nô Nạ tràn đầy mong đợi hướng về phía cả rủ hạ ba người nói. Hậu thiên A may, cổ rủ kỷ các ngươi thấy thế nào? Cả rủ hạ hướng về phía cổ rủ kỷ cùng may hỏi thăm. Dù sao du lịch sự tình còn là muốn suy nghĩ đến những người khác cảm thụ. Ngược lại chúng ta hiện tại lại không vội, liền lưu lại xem một chút đi, cơ hội khó được. Cô Dù Kỳ nói rằng, may cái kia thích náo nhiệt thì càng không cần nói, đã sớm đầy bụng hy vọng nhìn cô Dù Kỳ, đang nghe cô Dù Kỳ sau khi đồng ý, đã sớm cao hứng không biết mình là người nào. Xem ra các ngươi đã có quyết định. Như vậy mấy ngày này các ngươi sẽ ngủ ở nhà của ta đi. Ngày hôm qua ta ngược lại tờ hờ tờ ra quên mất, gần nhất quán trọ hẳn là trên cơ bản không có ở không phòng. Vài nổ nạ lúc này lập tức cao hứng nói. Như vậy mấy ngày nay liền quấy nhiễu các ngươi. Cả dù hạ ba người lập tức hướng về vài nổ nạ nói lời cảm tạ. No y đang ở cả dù hạ ba người từ vài nổ nạ cùng lại hạ dẫn đường hạ quay trở về phía dưới nhân Âu đạo quán. Lúc này đúng dịp thấy nhân Âu đạo quán bên trong một thiếu niên hoảng hoảng trương trương từ bên trong chạy ra ngoài. Ly hệ ưu kém, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên như vậy hoảng hoảng trương trương, giống kiểu gì lại hạ chứng kiến cái kia hốt hoảng người chạy tới, lập tức vô cùng tức giận hướng về phía người nọ khiển trách. Thật xin lỗi, vài nô nạ đại tiểu thư, lại hạ quản gia. Ta về sau nhất định cải chính. Bất quá bây giờ phát sinh đại sự. Khí trời nghiên cứu sở phát tới cầu cứu điện thoại. Nói là thủy hạm đội người đang suy nghĩ muốn cấp sở nghiên cứu vật gì vậy. Lì hệ u kém lập tức nói hay nấy nói rằng, bất quá cũng không có quên mất chính sự. Cái gì tất cả mọi người bị tin tức này kinh động. Thủy hạm đội người vẫn muốn phương duyên địa khu trong truyền thuyết siêu cổ đại bổ kẹ mẩn kỳ ô dơ. Lẽ nào ở trên thiên khí nghiên cứu sở bên trong có nó tư liệu sao? Cả dù hạ hướng về phía vài nổ nạ hỏi. Cái này ta cũng không biết. Bất quá bất kể nói thế nào, ta đều phải chạy tới một chuyến. Lại hạ, ngươi liền mang theo cả rủ hạ bọn họ đến đạo quán bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Hoài nô nạ chuẩn bị lập tức chạy tới cái kia hay là khí trời nghiên cứu sở. Đang ở hoài nô nạ phải ly khai thời điểm, cả rủ hạ gọi lại hoài nô nạ, đợi một chút, chúng ta cũng cùng ngươi cùng đi chứ huống chi ngươi bây giờ chủ lực bổ kẹ mẩn trên cơ bản đều ở đây vừa rồi bị thương. Đối mặt thủy hạm đội người nhưng là rất dễ dàng thua thiệt. Đúng a, chúng ta cùng đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cô Dù Kỳ cũng đồng ý nói. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta cũng không phải lần đầu tiên cùng thủy hạm đội người giao thiệp. May cũng là kích động nói. Như vậy thì nhờ các ngươi. Vài nổ nạ sau khi nghe cũng không cự tuyệt, tựa như cả rủ hạ nói như vậy, nàng lúc này trên người bộ kẹ mẩn thật vẫn tuyệt không thích hợp chiến đấu. Mới vừa đạo quán ta y trên cơ bản đã dạ nạ kỳ không có bộ kẻ mẩn có thể dùng. Thời gian khẩn cấp, chúng ta đều đi thôi. Cả dù hạ lấy ra một viên đại sư cầu. Ra đi không minh. Cả dù hạ ném ra đại sư cầu, màu đen dịch của giả xuất hiện tại cả dù hạ trước mặt. Cả dù hạ, vài nô nạ, cổ dù kỷ còn có may lập tức ngồi xuống không minh trên người. Ngay từ đầu không minh vẫn có ý kiến, bất quá rất nhanh đã bị cả dù hạ lấy an vật chấn áp thôi. Có không minh thay đi bộ, cùng ngoài nổ nạ chỉ đường dưới, cả dù hạ bọn họ chỉ tốn không đến 2 phút liền đi tới cái kia hay là khí trời sở nghiên cứu bầu trời. Asmat bờ dọc cả dù hạ ba người đồng thời chứng kiến As đoàn người dĩ nhiên cũng bị thủy hạm đội người vây. Làm cả dù hạ bọn họ đạt được thời điểm, thủy hạm đội người cũng phát hiện bọn họ. Đội trưởng, bầu trời có cường đại bổ kẹ mẩn sinh mệnh phản ứng. Một cái thủy hạm đội thành viên lập tức hướng về phía lần hành động này đội trưởng Y Dù Mì báo cáo. Không cần ngươi nói, ta lẽ nào không có trưởng con mắt sao? Lúc này đối phương đều đã đi tới nhóm người mình trên đỉnh đầu, mới phát hiện có tác dụng chó gì. Y Dù Mì tâm tình rất là không phải hảo, hướng về phía thủ hạ khiển trách. Làm Y Dù Mì chứng kiến trên đỉnh đầu hắc sắc dịch của dạ cũng đã biết người đến là ai. Ngoại trừ người kia bên ngoài còn không có có ai quá ngang ngược như vậy hát sắc dậy của dạ. Đồ đạc lấy được sao, chuẩn bị rút lui? Y Dù Mì hướng về phía thủ hạ hỏi. Còn không có, mang theo thẻ chứng minh nhân dân chính là cái kia nữ nhân vẫn là không có bắt được. Thủy hạm đội thành viên lập tức trả lời, no ý thực sự là một đám phế vật. Lập tức điều động khí trời không chế khí, công kích bọn họ. Y Dù Mì biết lần hành động này đối với thủy hạm đội mà nói rất là trọng yếu. Không cam lòng cứ như vậy thất bại. Vì vậy hạ công kích mệnh lệnh. Minh Bạch thủy hạm đội thành viên lập tức đùng đùng ở khống chế trong máy vi tính điều khiển. Không minh trên người xem ra thủy hạm đội hiện tại trưởng lá gan, dĩ nhiên không muốn lui lại. Như vậy ta sẽ không khách khí. Đang ở cả dù hạ muốn hạ mệnh lệnh để không minh dưới sự công kích mặt thời điểm, cả dù hạ đám người trên đỉnh đầu đột nhiên mây đen rậm rạp, đồng thời thỉnh thoảng có điện quang hiện lên. Cái này là thủy hạm đội người thao tung khí trời sở nghiên cứu khí trời khống chế khí, muốn đối với chúng ta tiến hành công kích. Vài nổ nạ kinh hoàng nói rằng, khống chế khí trời sao? Cả dù hạ khinh thường cười, cầm trong tay ra khỏi hai khỏa bộ kỳ bản. Ra đi nổi vờ, hệ lẹt tạ bù dị dị. Cả dù hạ hệ lẹt tạ bù dị dị cưới ở nổi vờ trên người, xuất hiện tại không minh bên người. Người điên rồi sao, muốn để hệ lẹt tạ bù dị dị đem đại tự nhiên giải đèn hấp thu? Vài nổ nạ bất khả tư nghị nhìn cả dù hạ, kinh ngạc hô.